Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là 13 châu. Quả nhiên cùng chúng ta cổ hoang đại lục có chút khác nhau. Một đạo sảng lãng tiếng cười vang lên. Sau đó, óng ánh kim quang tự đen nhánh kia trong vết nứt bạo phát. Cái kia rõ ràng là một con thuyền cổ, tự trong vết nứt chậm rãi chạy khỏi, mà trên thuyền, kim sắc vòng bảo vệ tản đi, từng đạo kiêu căng khó thuần bóng người hiển hiện ra. Rõ ràng là 10 cái khí độ bất phàm trẻ tuổi người, cùng với 4 cái điêu khắc một loại hắc giáp thần tướng. Hạ xuống nói chuyện, Thanh Thi ngẩng đầu lên, Từ Tốn nói, ồ... thật là đẹp cô, một tóc đỏ người trẻ tuổi khẽ ồ lên một tiếng, dự định đùa giỡn hai câu, nhưng mà còn chưa nói hết, một đạo lạnh lẽo uy thế bao phủ hắn. Đi, xuống, chỉ thấy một hắc sắc long bào thanh niên, lạnh lùng nhìn hắn, này thanh niên tóc đỏ trong lòng khẽ run lên, nhất thời biết mình e sợ nói sai, mau ngậm miệng, rất nhanh, thần thuyền bị thu hồi. Cổ hoang đại lục mọi người rơi trên mặt đất, vị này chính là Thanh Thi thiên nữ chứ. Hắc sắc long bào thanh niên đi ở đằng trước nhất, mỉm cười nói, tại hạ Nhan Đồ Thế, gặp thiên nữ, cũng đại gia phụ hướng về Nguyệt Hoàng bệ hạ vấn an. Giao, nghe vậy, 13 châu trong lòng mọi người chấn động, vị này hắc sắc long bào thanh niên, dĩ nhiên là một vị hoàng giả dòng dõi. Đôi này, chuyện này đối với 13 châu mọi người mà nói, là từ chưa thấy qua, bởi vì 13 châu chỉ có Nguyệt Hoàng một vị hoàng già, mà Nguyệt Hoàng một thân một mình, cũng không dòng dõi, tuy rằng Tần Thiên, Long Cương Đảng nhân được xưng hoàng giả hậu duệ, nhưng này cũng không biết bao nhiêu đời, huyết mạch từ lâu mỏng manh cực kỳ, cùng loại này hoàng giả thân tử. Tự nhiên chênh lệch nhiều lắm. Ừ, Thanh Thi gật gù, khuôn mặt vẫn bình thản. Ngươi thái độ gì? Cổ hoang đại lục một người thanh niên không nhìn nổi. Điện hạ là đường đường Nhan Hoàng đích tử. Cỡ nào cao quý, lại bị Nguyệt Hoàng đệ tử như vậy thất lễ. Phá hoang, lui ra, Nhan Đồ Thế thản nhiên nhìn người kia một chút. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng mang theo không thể trái nghịch ý chí. Ngoặc kép, vâng, cái kia gọi, phá hoang, thanh niên dù cho tức giận bất bình, cũng không dám phản bác, tại hạ ngự dưới không nghiêm, để thiên nữ cười chê rồi, Nhan Đồ Thế khẽ mỉm cười, có vẻ ôn văn nhĩ nhã, ừ, Thanh Thi vẫn nhàn nhạt gật đầu, lần này, coi như Nhan Đồ Thế tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được, ánh mắt hắn chậm rãi híp một hồi. Phụ thân hắn nói cho hắn biết, lần này đi 13 châu, gặp được Nguyệt Hoàng đệ tử Thanh Thi thiên nữ, nhất định phải rất khách khí, lễ nghi chu đáo, vô luận như thế nào, cũng phải cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Hắn hỏi tại sao, phụ thân nhưng ngậm miệng không nói. Đối với lần này, trong lòng hắn cũng có một chút suy đoán, hơn nửa là phụ thân muốn tác hợp hắn và Thanh Thi. Lấy này đến cùng Nguyệt Hoàng thông gia. Đối với lần này, hắn nguyên bản cũng không có ý kiến. Nguyệt Hoàng thủy thanh thiền, phong hoa tuyệt đại, ở hoàng giả chung đều có mỹ danh. Đệ tử của nàng, nên cũng sẽ không kém đi. Nhưng là bây giờ, hắn dao động, nữ nhân trước mắt này, dù cho đẹp đẽ thì lại làm sao, cũng không biết lễ nghi. Nữ nhân như vậy, không phải là hắn thích. Hơn nữa, coi như muốn phụ thân muốn thông gia, nên cũng không phải Nguyệt Hoàng không thể đi. Đấu chiến đại lục chiến hoàng chi nữ, với hắn đúng là khá là hợp ý. Có thể đúng là có thể. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cũng lạnh nhạt lên. Lạnh nhạt nói, phụ hoàng để chúng ta lại đây, là muốn mượn 13 châu hoàng giả truyền thừa dùng một lát. Dù sao, dung chuyển sắp đến. Hoàng giả truyền thừa, chỉ có đầy đủ lợi dụng, mới có thể chống đối Hạo Kiếp. Người trẻ tuổi, chú ý thái độ của ngươi. Thanh Thi bên người, một vị kim giáp thần tướng lạnh lùng nói rằng. Sau đó, Nhan Đồ Thế không hề bị lay động, cười nói, trong lòng không muốn, đạo lý này, tiền bối không hiểu. Nghĩa bóng là, Thanh Thi cũng có thể ngạo mạn vô lễ. Hắn tại sao không được? Ngươi, cái kia kim giáp thần tướng trong mắt quang mang đột nhiên ác liệt. Vô tri thằng nhãi danh, cũng xứng cùng nàng đem so sánh. Nhưng mà, bây giờ nói ra thân phận của nàng cũng không thích hợp. Liền, hắn bình phục một hồi tâm tình, lạnh lùng nói, nếu là đến mượn đồ vật, liền muốn có mượn đồ vật lễ nghi, bằng không, có thể hay không mượn đến, nhưng là khó nói. Ha ha, đây chính là Nguyệt Hoàng cùng Phụ Hoàng ước định cẩn thận. Há lại là một mình ngươi thuộc cấp có thể quyết định. Nhan Đồ Thế khinh thường cười cợt, Nguyệt Thần Vệ, Thánh Quân cường giả, dọa dọa người bình thường còn chưa tính, ở trước mặt hắn, tính là gì? Khi hắn phụ thân thủ hạ, hoàng giả thì có vài tôn. Ngươi, vị này kim giáp thần tướng cắn răng, quanh thân kim quang nóng rực, cũng không dám manh động, uất ức cực kỳ, hắn có thể quyết định. Lúc này, Thanh Thi từ tốn nói, chỉ cần hắn gật đầu, các ngươi ngày hôm nay, nắm không đi bất luận là đồ vật gì, coi như Nhan Hoàng tự mình đến cũng giống vậy. Ta nói, âm thanh vẫn bình thản, nhưng mang theo một loại khó có thể hình dung thô bạo, làm cho người tin phục. Này thần tướng thân thể run lên, bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Thi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ cảm động, hầu như lệ nóng doanh tròng. Nàng, vẫn là như vậy, đã từng như vậy, hiện tại vẫn như vậy. Có thể, chính là bởi vì như vậy, mới có nhiều người như vậy đồng ý đi theo nàng, vì nàng mà đánh đi, lại như trước mắt những này pho tượng, thiên nữ, chuyện cười này cũng không tốt mở. Nhan Đồ Thế con mắt híp lại, ánh mắt có chút ác liệt, một luồng đáng sợ hắc quang tràn ngập ra, luồng hơi thở này, như địa ngục giáng lâm, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Làm sao, ngươi muốn cùng ta động thủ? Thanh Thi đột nhiên nở nụ cười này lại làm cho người không tên cảm thấy lạnh giá, sờn cả tóc gáy, võ đạo thế giới, không có gì là một trận chiến không giải quyết được. Ta như thắng, ngươi đem hoàng giả truyền thừa cho ta, ta như bại, liền dẫn bọn họ dẹp đường hồi phủ. Nhan Đồ Thế nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Thanh Thi, hung hăng mà bá đạo, cân nhắc mới nói. Ngươi dám đánh cuộc không? Thanh Thi ngẩng đầu lên, nhìn cao hơn nàng nửa cái đầu Nhan Đồ Thế, lạnh nhạt nói, ngươi ở đâu ra tự tin? Võ đạo người, đương nhiên phải có vô địch tín niệm. Nhan Đồ Thế ngẩng đầu lên, một luồng cuồng ngạo khí tràn ngập ra. Ừ, có tự tin đều là tốt đẹp. Thanh Thi bình tĩnh mà gật gù, sau đó nói, thế nhưng... ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, cũng không biết khi nào trở nên bá đạo, tựa hồ hết thảy đều chuyện đương nhiên. Ha ha ha, ta không đủ tư cách. Thật không nghĩ tới, ta Nhan Đồ Thế sinh thời, dĩ nhiên cũng có thể nghe thế dạng. Vậy ngươi nói cho ta biết, thế nào mới coi như có tư cách? Nhan Đồ Thế bước lên trước bước ra, một luồng ngập trời khí thế khuếch tán ra đến, càng có hắc quang khuếch tán, hóa thành một đạo khổng lồ ma thần chi khu, đội trời đạp đất, chu vi ngàn mét nơi, tựa hồ hóa thành địa ngục, vô số ma thần đang gầm thét, u ảnh ngầng tầng, khí thế thật là đáng sợ. Này cỗ dị tượng, đây chẳng lẽ là, Trấn Ngục Minh Vương thể, thần thể. Một vị nắm giữ hoàng giả huyết mạch thần thể. 13 châu các thiên tài ngơ ngác. Đây mới thực là quái vật. Ở mỗi cái phương diện đều nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện. So sánh với đó, bọn họ những người này, cùng cây cỏ như thế. Ao ao ao, Tại này cỗ khí thế dưới, Thanh Thi quần áo bay lượn, Băng Lam tóc dài cũng thuận theo múa. Nhưng mà, nàng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi đã tự tin như thế, vậy thì thử xem đi. Nàng tay phải chậm rãi giơ lên, vù, trắng nõn tay trắng, nhu nhược cực kỳ, nhưng ở giơ lên trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở tùy theo chập trùng. Đánh nhau xưa nay đều là chuyện của nam nhân, nữ hài tử ra ra, xem náo nhiệt gì, trở lại, lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, mang theo một loại mềm cơm miễn cưỡng ăn bá đạo, vang vọng ra, giao, mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuấn lãng bạch y bóng người, chậm rãi đứng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.